kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, người bị hại cuối cùng biến quái tử thủ, năm canh. Thì ra là thế, Tô Đại Nhiên gật đầu, nhìn lấy Hoa Nghĩ học tại chính mình Thiên Cung chủ điện tìm kiếm liễm thi người thân phận chứng. Minh, hắn đích xác là từ phòng thí nghiệm dưới đất tới liễm thi người. Đã từng sinh hoạt tại Hắc Sắc Thâm Uyên. Đã tiến vào Từ Ân Quỷ Tự. Bên dưới tế đàn mặt chỗ hổng. Chính là đi trước Từ Ân Quỷ Tự chỗ hổng. Phòng thí nghiệm liễm thi người thân phận đều là bí mật. Khả năng có huyết sắc thành thị quỷ. Cũng có thể có hắc sắc thành thị quỷ. Liễm thi người là phòng thí nghiệm dưới đất người quản lý. Đánh số càng đến gần trước. Địa vị càng cao. Hoa Nghĩ học là số 13 liễm thi người. Phòng thí nghiệm mục đích là vì chế tạo có thể chịu tải càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Những quỷ này giống như là hắc sắc thâm uyên bom hẹn giờ. Được an trí ở các ngõ ngách. Một ngày các loại. Chờ. Thời cơ chín muồi phía sau. Bọn họ liền sẽ trực tiếp làm nổ hắc sắc thâm uyên. Kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Đã bắt đầu hướng hủy diệt ngày đi tới. Bọn họ không muốn theo kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt. Sở dĩ, bọn họ bắt trước đã từng kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến. Cái kia không có gì sánh kịp lực đánh vào. Có lẽ sẽ xé mở một đạo vết nứt. Này đạo vết nứt, là ác sát cùng phát sóng trực tiếp gian nữ tính hung thần bỏ ra cái giá khổng lồ xé ra. Đêm này đạo vết nứt lại xé mở một ít. Bọn họ đều có thể chạy đến Lam Tinh. Do đó tránh cho bồi kinh dị trò chơi thế giới cùng nhau hủy diệt. Trước giờ làm nổ đại tai biến. Quả thế, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Hắn từ Hoa Nghĩ học trong miệng lấy được rất nhiều xếp hình. Trên cơ bản có thể chắp vá ra đại tai biến chân tướng. Huyết sắc thành thị đại tai biến. Tô Đại Nhiên cho rằng là bởi vì cái này nhân loại chính là huyết sắc thành thị 914 năm vô hạn chìm vào đáy biển thuyền trường. Hắn trong lúc vô ý mở ra Pandora hộp ma. Thả ra một đám đáng sợ quỷ, đạo kia đáy biển hồng quang, là huyết sắc thành thị đại tai biến đầu nguồn. Huyết sắc thành thị xuất hiện đại tai biến phía sau, bắt đầu hướng hủy diệt ngày đi tới. Vào lúc đó, từ huyết hà chạy ra cổ xưa quỷ, phân làm hai phái. Phái cứu thế, là dự định ngăn cản hủy diệt ngày, đem thế giới màu đỏ ngòm từ tử vong phần cuối kéo trở về. Thế nhưng thất bại. Huyết sắc thành thị thực sự tử vong, nghênh đón sau cùng mạt nhật, diệt thế phái, cũng có thể xưng là trốn chết phái. Bọn họ biết rõ đại tai biến không cách nào ngăn cản. Vì vậy đã tìm được kinh dị trò chơi thế giới. Ở huyết sắc thành thị hoàn toàn tử vong trước, bọn họ trốn vào kinh dị trò chơi thế giới. Nhưng là bọn họ phát hiện, kinh dị trò chơi thế giới không có khí tức quỷ dị. Bọn họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy, hoặc là không làm, lần này, bọn họ chủ động chế tạo đại tai biến. Trận này thuộc về kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến. Là bọn họ bắt trước huyết sắc thành thị biển sâu ẩn núp huyết hà mà chế tạo. Giống như là Tô Đại Nhiên bắt trước kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến. Ở trung tâm đại kịch viện thời không song song chế tạo tiểu tai biến giống nhau. Trong thời gian này. Cũng chính là ác sát ly khai Hoa Nghĩ học trong khoảng thời gian này. Có lẽ ở một chỗ bạo phát một hồi dung chuyển trời đất chiến đấu. Nhưng lần này, diệt thế phái chưa có hoàn toàn thành công. Đồng thời tổn thương thảm trọng. Bỏ ra giá cực lớn. Bởi vì kinh dị trò chơi thế giới còn có người sống. Tuy là thật rất ít. Nhưng như trước có. Búa rìu, cưa điện, cây búa, cây kéo. Chính là chứng cứ. Phái cứu thế cũng không tính hoàn toàn thành công. Kinh dị trò chơi thế giới hoàn toàn chính xác bị bắt vào hắc ám tuyệt vọng thâm uyên. Nhưng còn tồn lưu một tia hy vọng. Cái này chút hy vọng là đã từng huyết sắc thành thị chưa từng có. Vì vậy, phái cứu thế, tỉ như ác sát các nàng. Vì cái này chút hy vọng, bắt đầu kéo dài kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt ngay đến. Bỏ ra giá rất lớn. Bọn họ thành công. Lại đem một cái thế giới khác đẩy tới thâm uyên sát biên giới. Thế giới này chính là Lam Tinh. ác sát cùng phát sóng trực tiếp gian một cái nữ tính hung thần vạch tìm tòi một cái đi thông lam. Tinh chỗ hổng, cũng là bởi vì này đạo lỗ hổng xuất hiện, làm cho lam tinh tội ác toàn bộ chảy vào hắc sắc thành thị. Tạo thành hắc sắc thâm uyên, phát sóng trực tiếp gian nữ tính hung thần ở nhiệm vụ đường bộ phát. Họa một cái huyết hà. Khả năng này là ở nói cho ác sát. Những thứ kia đã từng đến từ trong huyết hà kinh khủng quỷ. Lúc này đều bị nàng kéo gần trong huyết hà. Nàng cần ác sát hỗ trợ. Nói như vậy, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Phòng thí nghiệm dưới đất không phải những thứ kia cổ lão quỷ thành lập đi ra. Mà là không muốn bồi kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt huyết sắc thành thị quỷ cùng hắc sắc thành. Thị quỷ tạo thành. Không, là bọn họ bắt chước những cổ xưa kia quỷ. Nỗ lực làm nổ hắc sắc thâm uyên. Xé mở chỗ hổng. Tiến nhập lam tinh. Kéo dài hơi tàn. Phía sau dẫn đạo bọn họ. Rất có thể chính là tân tấn hung thần cho mã. Người bị hại. Trung quy biến thành quái tử thủ. Nếu như kế hoạch thuận lợi. Hết thảy đều sẽ phát sinh chuyển biến. Lam tinh sẽ trở thành kế tiếp kinh dị trò chơi thế giới. Hắc sắc thành thị sẽ trở thành dân số địa cầu bên trong huyết sắc thành thị. Hắc sắc thâm uyên phòng thí nghiệm dưới đất. Sẽ trở thành huyết sắc thành thị trong biển sâu huyết hà. Bọn họ những thứ này đã từng người bị hại. Cũng sẽ biến thành cổ xưa quỷ. Hết thảy đầu nguồn. Đều ở đây trong huyết hà. Chấm chấm. Hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Có lẽ chính là ác sát các nàng tìm kiếm liên tiếp lam tinh then chốt. Giết con quỷ kia, hoặc là phá hủy phòng thí nghiệm dưới đất. Đây là biện pháp duy nhất. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn không biết hắn còn có bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ có thể làm hết sức. Nếu là thật một ngày kia, chính mình không cách nào ngăn cản toàn bộ. Hắn có lẽ cũng sẽ gia nhập vào phòng thí nghiệm dưới đất hoặc là cùng Hoa Tiên sáng tạo tân thế giới. Bởi vì, tự mình cõng vác lấy rất nhiều quỷ vận mệnh. Người bị hại biến quái tử thủ. Dũng sĩ biến thành rồng. Thế giới này, thật đúng là kỳ diệu. Tô Đại Nhiên cười lắc đầu. Hoa Tiên cũng đem nhặt thi nhân thân phận tìm được rồi. Đó là một tấm mặt nạ. Mặt nạ mặt ngoài viết 13. Tấm mặt nạ này, làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới ánh nắng đại đạo tiểu khu lầu trưởng mặt nạ. Đó là vô diện quỷ đồ đạc. Nói như vậy. Vô diện quỷ đã từng cũng là phòng thí nghiệm dưới đất liễm thi người một trong. Hoa Tiên cho rằng phòng thí nghiệm dưới đất cùng mình ước nguyện ban đầu bất đồng. Vì vậy ly khai phòng thí nghiệm dưới đất, tuyển trạch làm một mình. Như vậy vô diện quỷ là vì cái gì? Trước giờ tiến nhập lam tinh, đây hết thảy vấn đề. Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác phải cùng vô diện quỷ trước mặt nói một chút. Hắn nhiệt tình yêu thương lam tinh. Nhất định sẽ không hy vọng lam tinh biến thành kế tiếp kinh dị trò chơi thế giới. Hắn đi trước lam tinh. Nhất định có phi thường đáng sợ bí mật. 4. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.